Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Thiên Hồ Chi Nhãn, Kim Ô Pháp Tướng Đồ Đằng. Như vậy chói mắt, thuần dương hỏa diễm đầy dãy tầm nhìn, dù cho ở trong hình ảnh, cũng khiến người ta cảm thấy tầng tầng sóng nhiệt đập tới. Khiến người ta nghẹt thở, đây cũng là pháp tắc oai, đạt đến cảnh giới nhất định thuần dương pháp tắc. Đã xuyên qua trận pháp, tạo thành chân chính cảm giác một ngạt, mọi người đều là nín hơi. Dịch Vân thật sự đã chém giết thứ hai đầu cổ yêu. Hắn chém giết đệ nhất đầu cổ yêu thời gian, rõ ràng muốn so với Tiễn Trúc muộn, làm sao chém giết thứ hai đầu thời điểm, trái lại nhanh hơn Tiễn Trúc. Tiễn Trúc cùng cái kia cự long quá trình chiến đấu, bọn họ đều chính mắt thấy, cái kia là bực nào kịch liệt mãnh liệt. Mà Dịch Vân chém giết thứ hai đầu nhiễm di ngư, tốc độ của hắn nhanh như vậy, chẳng phải là nói lực công kích của hắn độ, so với Tiễn Trúc mạnh hơn sao? Này lật đổ mọi người nhận thức, cái này không thể nào. Một tên hồ tộc đệ tử theo bản năng sợ hô lên. Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy Bạch Nguyệt Khanh nhàn nhạt quét chính mình một chút. Nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vã ngậm miệng lại. Bạch Nguyệt Khanh đáy mắt, lóe lên một tia không thích, lạc thị đệ tử còn chưa tính, bản tộc đệ tử dĩ nhiên cũng theo ngạc nhiên, coi như Dịch Vân chém giết thứ hai đầu cổ yêu thì lại làm sao. Bạch Hồ công chúa vẫn như cũ dẫn trước, bất quá này Dịch Vân là chuyện gì xảy ra, thực lực của hắn tăng lên hết sức bình thường, nhưng tăng lên nhiều như vậy, Bạch Nguyệt Khanh vốn cũng không mừng Dịch Vân. Trước Dịch Vân chỉ là cái tiểu nhân vật, Bạch Nguyệt Khanh căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt. Đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn chướng mắt, nhưng là bây giờ, Dịch Vân nhưng vượt qua Tiễn Trúc, nhảy nhót đến trước mặt đến rồi, đuổi Bạch Hồ công chúa. Tuy rằng hắn cùng Bạch Hồ công chúa trong đó còn có khoảng cách, nhưng chênh lệch này đã so với 7 năm trước tiểu hơn nhiều. Chuyện này ý nghĩa là này 7 năm tốc độ tiến bộ. Dịch Vân đã vượt qua Bạch Hồ công chúa, này để Bạch Nguyệt Khanh làm sao có thể thư thái. Ở trong mắt hắn, Bạch Hồ công chúa không đơn thuần thực lực mạnh nhất, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng nhanh nhất, nên không ai bằng mới là. Ha ha, Dịch Vân người này, còn thực là không tồi, Đoan Mộc trưởng lão nói rằng. Cái khuôn mặt kia kiền ba ba trên mặt, coi như lộ ra nụ cười cũng là lạnh như băng. Trước hắn chỉ trọng coi Tiễn Trúc. Này Dịch Vân, hắn cũng thật là nhìn lầm đi. Dịch Vân cho hắn một niềm vui bất ngờ. Đoan Mộc trưởng lão vừa cũng không có quá quan tâm Dịch Vân chiến đấu. Mãi đến tận Dịch Vân nhanh muốn chém giết nhiễm di ngư thời điểm. Hắn mới nhìn sang, Dịch Vân chém giết điều thứ nhất nhiễm di ngư biểu hiện. Chỉ có thể nói để Đoan Mộc trưởng lão có một tia vẻ tán thưởng. Thế nhưng Dịch Vân chém giết điều thứ hai. Nhưng là để Đoan Mộc trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa. Quả thật không tệ, lấy cảnh giới của hắn, có thể làm đến bước này, thực sự không dễ, xem ra hắn ở pháp tắc trên tiến bộ không nhỏ. Đoan Mộc trưởng lão, có hay không đem Dịch Vân quá trình chiến đấu nặng hơn thả một lần? Bạch Nguyệt Khanh nói rằng, Dịch Vân cũng phải bắt đầu cùng đệ tam đầu cổ yêu chiến đấu. Tam hoàng tử nếu như cảm thấy hứng thú, không bằng cứ như vậy nhìn xuống làm sao? Đoan Mộc trưởng lão từ tốn nói, cũng là, vừa vặn nhìn Tuyết Nhi chiến đấu đồng thời nhìn, Bạch Nguyệt Khanh nói. Đáy mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, hắn làm sao có khả năng đối với Dịch Vân cảm thấy hứng thú? Chỉ là bởi vì cái kia một tia khó chịu, mới muốn nhìn một chút này Dịch Vân thực lực đến tột cùng như thế nào? Vừa không có ai nghĩ đến Dịch Vân có thể trước tiên với Tiễn Trúc chém giết con thứ hai cổ yêu. Cho nên nhìn thấy quá trình chiến đấu, chỉ có Đoan Mộc trưởng lão, cái kia không lên tiếng Thạch trưởng lão, hắn khả năng cũng nhìn thấy. Đoan Mộc trưởng lão, mời đem Dịch sư đệ chiến đấu hình chiếu cũng phóng tới bên trong đến đây đi, một tên lạc thị đệ tử. Nói rằng, Đoan Mộc trưởng lão vung tay lên. Trên bức họa, Bạch Hồ công chúa bên cạnh hình tượng bỗng nhiên biến đổi. Đã biến thành Dịch Vân chiến đấu cảnh tượng, mà Tiễn Trúc chiến đấu hình tượng, thì lại bỏ qua một bên. Ba người song song, Bạch Nguyệt Khanh xung quanh lông mày lại là hơi nhíu lại. Ba người đặt ngang hàng, Lạc thị bộ tộc chiếm hai cái vị trí cũng cho qua. Dịch Vân còn ở chính giữa. Lúc này, Bạch Hồ công chúa cùng điều thứ ba yêu long chiến đấu đã tại tiến hành rồi. Bạch Hồ công chúa lần này chỉ tay, hiển nhiên không có trước buông lỏng. Động tác của nàng vô cùng chậm chậm, rõ ràng chỉ là hướng về trong hư không một chút, nhưng cũng như là ở ép tiếp theo tòa ngọn núi to lớn. Theo này chỉ tay chậm rãi hạ xuống, mặc dù cách trận pháp, mọi người cũng có thể cảm giác được ngưng tụ pháp tắc khí tức. Mà Bạch Hồ công chúa sau lưng cửu vĩ bóng mờ, thì lại không ngừng vẫy, cùng yêu long tiến hành chém giết, đại địa vỡ nát tan tành, ngay cả bầu trời bên trong đều xuất hiện vết rách, đầu đầu cũng có không gian phong bạo, để tam đầu yêu long, chỉ có một bằng sức mạnh thân thể đều để chung quanh hư không xuất hiện vặn vẹo. Nó như thế tàn phá xuống, tựa hồ có thể hủy diệt đi một cái thế giới. Bạch Hồ công chúa này chỉ tay, rốt cục đè xuống, ầm, giống như một đạo vô hình bình phong phá nát, ở đây yêu long đầu lâu bên trên thình lình xuất hiện một đạo huyết ngân. Máu này vết từ một cái huyết hồng dây nhỏ chậm rãi khuếch tán ra. Lập tức, yêu long bị đau, phát ra một tiếng giận dữ gào thét. Bạch Hồ công chúa đôi mi thanh tú cau lại, này chỉ tay, không thể lại thuấn sát điều thứ ba yêu long. Lần này mọi người thấy hiểu, Bạch Hồ công chúa cái kia chỉ tay, trực tiếp cải biến cự long mi tâm ở chỗ đó cái kia một mảng nhỏ không gian quy tắc. Cứ việc chỉ là rất nhỏ một vùng không gian, lại có thể trực tiếp giết chết đệ nhất cùng con thứ hai cự long. Đây cũng là phép tác chỗ kinh khủng, cùng người chiến đấu, nếu như đối phương ở chỗ đó cái kia một địa phương nhỏ quy tắc biến hóa. Không cần trực tiếp công kích. Cũng có thể đem địch nhân giết chết, nếu như là đối pháp thì lại lĩnh ngộ quá kém võ giả. Nói không chắc liền mình tại sao chết đều muốn không hiểu. Đây chính là trong võ đạo chênh lệch to lớn, lĩnh ngộ pháp tác cùng không có lĩnh ngộ, đây là một đạo to lớn ranh giới. Bạch Hồ công chúa một đòn không thể đánh giết, nàng hai tay hợp đến cùng một chỗ, ngón cái đối lập, còn lại bốn chỉ nhọn đụng nhau. Tạo thành một cái tam giác, lập tức một con hồ ly con mắt, thình lình xuất hiện ở này tam giác bên trong, thiên hồ chi nhãn, Bạch Nguyệt Khanh vẻ mặt nhất thời không bình tĩnh, Bạch Hồ công chúa lĩnh ngộ pháp tác đạo vực sau khi, dĩ nhiên có thể đem thiên hồ chi nhãn triệu hoán ra. Thiên hồ chi nhãn, là đem trong cơ thể thiên hồ huyết mạch ngưng tụ, cảm ứng trong vũ trụ tiêu tán cửu vĩ thiên hồ khí tức. Do đó triệu hoán ra cửu vĩ thiên hồ chi nhãn, nếu như không có đầy đủ ngộ tính cùng thiên phú, ở Bạch Hồ công chúa cảnh giới này là rất khó làm được. Thế nhưng nàng lại triệu hoán đi ra, nhìn thấy này con mắt, cái kia chút Lạc thị đệ tử chỉ cảm thấy thế giới chung quanh trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt kia phảng phất ở trước mắt càng thả càng lớn. Cuối cùng lấp đầy tầm mắt của bọn họ, tùng tùng tùng. Kịch liệt tiếng tim đập vang ở bên tai, dòng máu của bọn họ hầu như muốn sôi trào, bạo thể mà chết, đột nhiên, phảng phất một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua, đám đệ tử này nhất thời đều tỉnh lại, không muốn chăm chú nhìn, Đoan Mộc trưởng lão nói, nhìn cái kia thiên hồ chi nhãn nói rằng, đây cũng là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên phú thần thông đi. Ta đã từng thấy cha của ngươi từng dùng tới. Bạch Hồ công chúa ở cảnh giới này liền có thể sử dụng tới loại trình độ này thiên hồ chi nhãn. Không sai, phụ thân từng triệu hoán một con cửu vĩ thiên hồ chi nhãn liền diệt sát một thế lực. Bọn họ toàn bộ đều ở phát sầu bên trong tự giết lẫn nhau mà chết. Tuyết Nhi phải đi đường còn dài, Bạch Nguyệt Khanh khiêm tốn nói. Những đệ tử kia cũng không dám lại nhìn chằm chằm thiên hồ chi nhãn nhìn. Này thật là quỷ dị. Những hồ tộc kia đệ tử thân cư hồ tộc huyết mạch, không bị ảnh hưởng, nhưng là từng cái cuồng nhiệt mà nhìn Bạch Hồ công chúa. Đầu tiên là pháp tác đạo vực, sau đó lại là thiên hồ chi nhãn. Này Bạch Hồ công chúa thành tựu, thật sự là khiến người ta hít khói. Xèo, một đạo chói mắt bạch quang, từ thiên hồ chi nhãn bên trong bắn ra, trực tiếp đâm trúng yêu long mi tâm. Này yêu long thân thể run lên, màu hổ phách con ngươi trở nên mê mang, tựa hồ thần trí mất hết. Mà đúng lúc này, Bạch Hồ công chúa lại là chỉ tay. Này chỉ tay Bạch Hồ công chúa cả người giống như một đóa trong gió bỏ phí một loại nhẹ nhàng bay ra. Bay đến yêu long trước mắt, khoảng cách gần chỉ tay, điểm ở yêu long ngạch đầu. Yêu long căn bản chưa từng phản kháng. Oành, toàn bộ yêu long, to lớn kia đầu càng là lấy Bạch Hồ công chúa đầu ngón tay làm trung tâm. Trực tiếp lõm xuống, xương sọ vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Điều thứ ba yêu long, chết, công kích như vậy, khiến người ta nín hơi. Như vậy cuồng phách yêu long, đối mặt thân nhẹ thân thể mềm mại, dường như phiêu tiêu vặt đóa một loại hồ tộc công chúa. Một lần va chạm, nhưng là trực tiếp xương sọ vỡ vụn ao hãm. Máu tanh như thế chiến đấu trường mặt cùng hình tượng cảm xung kích. Khiến người ta chấn động. Thật lâu không nói. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.